Chương 430 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại thăng một cấp. Rống. Một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, Long Phi hết thảy lực lượng rót vào trong đó, hai tay bên trong lực lượng đang run rẩy, kết nối đến đồ long đao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để hắc ám long thần, phóng thích ngươi lực lượng đi. Một đao đối với các bỏ đao thành chủ cổ chém xuống, cũng tại lúc này đồ long đao lên hắc ám long đầu đao khí nuốt xuống, ầm ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Một đao hạ xuống y răng rắc. Cắt bỏ đao thành chủ thân thể chia ra làm hai, đầu lâu lăn xuống đến Long Phi dưới chân, Long Phi một cước đạp lên, giận dữ hét, kìa có giết hay không được rồi ngươi à? Có giết hay không được à? Thao. Lửa giận trong lòng để Long Phi không nhịn được tuôn ra nói tục, chân phải bỗng nhiên dùng sức, một cước đem cắt bỏ đao thành chủ đầu cho phá vỡ đi, sảng khoái chứ. Trinh cua tui đốt nét e lão tử sảng khoái. Long Phi âm trầm nở nụ cười, lập tức đầu nhẹ nhàng ngửa mặt lên, hai mắt bi vi hợp lại, khóe miệng nhất câu lộ ra ý cười, lẳng lặng nói, ê đến a, bạo cho ta đi. Cùng bạo năng lượng giá trị thả ra ngoài ghi khen. Chúc mừng player Long Phi chém giết các bỏ đao thành chủ lấy được được kinh nghiệm 6.000 điểm, linh lực 4.900 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được cắt bỏ đao vương huyết mạch, và chúc mừng player Long Phi thu được đoạt mệnh lực lượng phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được thiên tuyệt cắt bỏ, và chúc mừng player Long Phi thu được địa ngục giáp. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết cắt bỏ đao thành chủ thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm, đẳng cấp 1. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tông cửu cấp. Tiếng nhắc nhở kết thúc. Long Phi hưng phấn cười thoải mái lên, kẻ chiến tông cửu cấp, đúng là một tầng cấp 1, ha ha ha. Xông phá địa ngục thập bát tầng lão tử cũng sắp là chiến thần điên phong cảnh giới. Ha ha ha, kỵ hồng thiên tuyệt, ta lại nếu như ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Chờ xem. Này 2 năm thời gian hồng thiên tuyệt 3 chữ nghiền ép tại trong lòng hắn lên giống như là thập vạn đại sơn đè ở trên người. Vô cùng khó chịu, nam thiên vực đệ nhất thiên tài tu luyện tốc độ khẳng định nhanh vô cùng, thêm vào triều thiên tông hết thảy tu luyện tư nguyên chống đỡ, hồng thiên tuyệt tuyệt đối sẽ nhanh chóng đột phá, nhưng là, tự coi như ngươi nhanh hơn nữa, có thể có lão tử nhanh sao, một tầng cấp 1, thì các loại lão tử xông phá địa ngục, không cần chờ 3 năm, ta ra ngoài liền giết. Chết ngươi. Long Phi khuôn mặt hưng phấn, giết các lưỡi thành chủ đạt được đặc thù khen thưởng, giết các bỏ đao thành chủ lại thăng một cấp, này không nghi ngờ chút nào còn sót lại thập lục tầng. Hắn liền có thể thăng thập lục cấp, này không là tối trọng yếu, tối quan trọng là phá tan thập bát tầng địa ngục, cái kế tiếp liền đến phiên Diêm La Vương, giết hắn có thể đạt được cấp mấy khen thưởng à, Long Phi tâm trung vô cùng chờ mong, nếu như là chiến đế lời nói vậy thì tốt chơi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ. Một chút, nói, ê lão tổ, thần khí ngươi tùy tiện ăn, ta tuôn ra cái gì ngươi liền ăn cái gì, ta cái gì đông tây đô không nên. Thế nhưng có một chút ngươi nhất định phải làm được. Ta muốn đem địa ngục thập bát tầng bên trong tù phạm toàn bộ mang đi ra ngoài. Ta muốn để dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái hàn lâm tại Triều Thiên Tông. Ta muốn để Long Gia Đại Kỳ lay động Nam Thiên Vực mỗi một góc. Viêm Hoàng Lão Tổ cũng là hưng phấn chí cực, nói, nghe tiểu tử, ngươi tự đợi đến nhìn đi. Trong miệng của hắn cắn thiên tuyệt kéo cùng địa ngục chiến giáp, thần khí lực lượng lại bị hắn hấp thu đi. Hắn lực lượng lại mạnh một phần, thời điểm này, hắn lực lượng chân chính mở ra Côn Lôn Kính cùng Hoàng Tuyền Triệu Hồi Ấn để thiếu chủ uy vũ. Thiếu chủ bá khí. Quá con mẹ nó đẹp trai rồi, một người làm sao có thể xoáy thành như vậy à? Thiếu chủ, ta muốn cho ngươi sinh tiểu hài tử. Tên kia vũ mị chí cực nữ nhân phát ra vũ mị phát thảo người thanh âm, chung quanh ác đồ nghe được đều là một tiếng nổi da gà. Này thanh âm quá muốn đòi mạng rồi, bất quá một gã khác người phụ nữ nói. Ở ngươi đều mấy trăm tuổi lão nữ nhân rồi, ngươi xứng với hắn sao? Ta mới chết rồi 80 mấy năm, ta tuổi trẻ, thiếu chủ ta năng lực cho ngươi sinh tiểu hài tử. Hừ. Hai người các ngươi nữ nhân có bản lĩnh theo ta tranh giành a. Một tên nhân yêu y hệt nam tử đi ra, nói, ê thiếu chủ, của ta cúc hoa, không chờ hắn nói xong, một cái tát bị Long Phi cho quạt bay, để ta không làm cơ, ta chán ghét nhân yêu. Tên kia nhân yêu nằm trên mặt đất gương mặt hưởng thụ, kẻ thiếu chủ, ngươi lại đánh ta đi, chà đạp ta đem, dùng sức chà đạp ta đi. Long Phi nhìn là một trận ác hàng, cấp tốc chạy xa cắt bỏ đao thành trung, cùng cắt lưỡi thành như thế, một cái đi về tầng thứ 3 hẻm núi thông đạo, mặt khác hai bên là giam giữ trọng hình phạm, Nhân số không có đệ nhất tầng nhiều như vậy, thực lực cũng đều là chiến hoàng cảnh giới. Bất quá những người này làm trung canh thêm điên cuồng. Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, thẳng tiếp hỏi. Có nguyện ý hay không theo ta đánh đổ này địa ngục thập bát tầng? Liền một câu nói. Có nguyện ý hay không? Long Phi tả hữu đứng đấy Tiểu Bạch, Băng Hỏa, bọn họ đứng phía sau mấy trăm tên đệ nhất tầng ác đồ. Bọn họ sắc mặt hưng phấn, những kia trọng hình phạm nhìn Long Phi toàn bộ một chân quỳ xuống. Tề Thanh nói, kệ tham kiến thiếu chủ. Tham kiến thiếu chủ. Hai bên thanh âm Tề Thanh, thanh âm tại các bỏ đao thành trung vang vọng. Long Phi trong tay đồ long đao hơi động, một tiềm đem hai bên nhà giam tỏa liên cho chặt đứt nước mất, hưng phấn nói, kể từ hiện tại bắt đầu các ngươi tự do. Từng cái người từ nhà giam trung đi ra, mỗi một người đều vô cùng hưng phấn. Long Phi vừa nãy thực lực bọn hắn chứng kiến, liền ngay cả các bỏ đao thành chủ đều bị chà đạp, tu vi không cao, thế nhưng là có thể làm được như thế, để cho bọn họ bất cứ người nào đều kính nể scan. Đội ngũ nhân số tăng cường, gây đội ngũ nhân số tăng cường, Long Phi nở nụ cười, nói, ê mục tiêu, đệ tam tầng. Xuất phát. Liền ở Long Phi bọn hắn đi hướng đệ tam tầng địa ngục cửa vào thời điểm, thiên linh từ không trung rơi xuống, hai mắt bi vi hợp lại, miệng lẩm bẩm, hắn trên người che kính phù văn bắt đầu lập lòe ra tự hắc sắc ánh huỳnh quang, bỗng nhiên, thiên linh mi tâm chấn động, hì hấp. Vèo, sưu sưu, toàn bộ các bỏ đao thành trong phạm vi ác quỷ trên người lệ khí. Âm sát chi khí, toàn bộ bị thiên linh hấp thu đi, tụ hợp vào hắn trong thân thể, trong cơ thể hắn bắt được Viêm Hoàng lão tổ phong ấn cũng là rung rẩy lên, thiên linh lạnh lẽo cười nói, ngài địa ngục thập bát tầng, của ta thiên đường. Ha ha ha, Diêm La Vương phủ, ẻ đáng chết. Diêm La Vương cực kỳ phẫn nộ, hắn đã thông báo các bỏ đao thành chủ khiến hắn chớ khinh thường, nhất định phải đánh chết Long Phi, nhưng là Long Phi bày ra thực lực lại một lần khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa, Long Phi tu vi liên tục đột phá. Từ mới bắt đầu chiến tông ngũ cấp đến hiện tại chiến tông cửu cấp, còn tiếp tục như vậy e sợ Long Phi ngược lại là thứ yếu, nhất làm cho Diêm La Vương lo lắng chính là thiên linh, hắn vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là tính sai rồi, địa ngục thập bát tầng. Chính là trong địa phủ âm khí, lệ khí dày đặc nhất địa phương, hắn âm sát thân thể lại trưởng thành lời nói, hậu quả quá khủng bố rồi. Diêm La Vương hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, kệ ta muốn vào địa ngục thập bát tầng. Diêm La Vương nhịn không được, số từ 1827.